Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, tiến lên. Làm bạch vũ chữ, sát, xuất khẩu về sau. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ tiêu sát chi khí. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha cho. Chấm ngoặc kép, mấy người cầu xin tha thứ còn không có cầu xong. Liền trực tiếp bị bạch vũ liên tục ba trưởng cấp oanh bạo. Bạch vũ thực lực bây giờ, hoàn toàn đã siêu việt đồng dạng thần linh hậu kỳ cường giả. Cho nên hắn chỉ là tùy ý nhất kích, liền có thể muốn những người này tánh mạng. Chúng ta đi, bạch vũ nhẹ giọng mở miệng. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành độn quang bay tới đằng trước. Mà Mộ Dung Vũ Nhi bọn người, thì là theo sát phía sau. Bạch vũ biết, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ kỳ loạn, hắn không có khả năng đem mấy người kia mang đi. Như thế hội kéo chậm tốc độ của bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng không có khả năng để mấy người kia rời đi. Một khi mấy người kia rời đi, như vậy lưu cho bọn hắn chỉ có thể là vô tận phiền phức. Mà lại những người này sinh hoạt tại thổ phỉ trong rừng, quyết định không phải người tốt lành gì. Cho nên bạch vũ khi ra tay, không có chút nào nhân từ nương tay. Không tốt, có huynh đệ chết, làm còn lại thần linh cường giả truy trí bạch vũ bọn họ vừa mới ngốc địa phương. Trong nháy mắt phát hiện mấy cái bộ thi thể nằm ở trước mặt của bọn hắn. Mấy người kia đúng là bọn họ mấy vị huynh đệ. Nhanh, cùng lão đại nói. Những người này biết, liền xem như ba người bọn họ cùng một chỗ, cũng khẳng định không phải những người này đối thủ. Những người này thậm chí có dây năng lực giết được bọn họ. Bọn họ đã đoán không ra bạch vũ đám người thực lực cao thấp. Làm OK Vương xuất hiện ở nơi này thời điểm, sắc mặt của hắn 10 phần âm trầm. Trên đầu của hắn kê quan trực tiếp bởi vì phẫn nộ mà dựng lên. Một đám rác rưởi, OK Vương cả giận nói. Một đám người câm như hến. Lập tức OK Vương khai miệng đến. 5 người tổ 1, tất cả nhân thủ bên trong đều cầm lấy đạn tín hiệu. Một khi có chỗ dị động, lập tức phát tín hiệu đạn. Làm OK Vương thanh âm rơi xuống về sau, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng về nơi xa bay đi. Bọn họ trực tiếp tự động chia làm 5 người tổ 1. Những người này hiển nhiên cực sợ OK Vương. Dường như đi đối mặt không biết mạo hiểm. Đều muốn so đối mặt OK Vương còn muốn cho bọn họ an tâm. Lúc này OK Vương chính mình cũng ngồi không yên. Hắn biết mình ở tại trong đại bản doanh. E là cho dù là những người này gặp bạch vũ bọn người, sau cùng bạch vũ mấy người cũng hội ngay đầu tiên đánh giết những người đó về sau mà né ra. Thần vương cấp bậc tồn tại, tốc độ của hắn tự nhiên không phải thần linh cấp những người khác có thể so sánh được. Lúc này OK Vương tốc độ trực tiếp đạt đến đồng dạng thần linh hậu kỳ cường giả tốc độ gấp 2. Chờ một chút, bạch vũ bọn người một mực tại cuồng bay. Nhưng là lúc này ngao lại là đem bạch vũ bọn người cấp gọi lại. Bạch vũ trong nháy mắt ngừng thân hình. Sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ngao, mở miệng nói. Thế nào? Đã thấy ngao mở miệng đến. Miêu Mộ Tiên, phía trước là Dực Long Vương địa bàn. Người này đồng dạng là thần vương cấp bậc cường giả, mà lại hắn ý muốn sở hữu cực mạnh. Chúng ta chỉ sợ vừa bay đến lãnh địa của hắn trên không, trong nháy mắt liền sẽ bị hắn công kích. Bạch vũ tâm lý hung hăng run lên. Lập tức hắn nhìn một chút chung quanh địa hình, mở miệng nói. Chúng ta hướng bắc vừa đi đi. Thần vương cấp bậc cường giả, còn không phải trước mắt bọn họ có thể đối phó. Mọi người cho ta chia làm 2 đường truy. Một bên hướng bắc, một bên đi về phía nam. Làm OK Vương chỉ huy đại bộ phận thủ hạ, đuổi tới cách Dực Long Vương ở ngoài ngàn dặm địa phương. OK Vương đột nhiên mở miệng nói đến. Hắn biết, bạch vũ bọn người căn bản không có khả năng theo Dực Long Vương địa bàn bay qua. Cho nên hắn căn bản không có tới gần Dực Long Vương khu vực, mà là chuẩn bị theo hai bên tìm kiếm bạch vũ bọn người. Bởi vì bạch vũ bọn họ chỉ có thể theo hai cái này phương hướng né ra. Ngưu Tiểu Khai, ta đến mang ngươi. Bạch vũ lúc này phát hiện Ngưu Tiểu Khai tốc độ quá chậm. Loại tốc độ này, đã biết ảnh hưởng đến bọn họ chạy trốn. Ngay tại lúc Bạch Vũ nói dứt lời về sau, sắc mặt của hắn cũng là cuồng biến. Bởi vì hắn phát hiện đã có người tại trước mặt bọn họ. Làm sao lại nhanh như vậy? Bạch Vũ nghẹn ngào. Phía sau hắn cách đó không xa ngao mấy người cũng ngừng lại. Lúc này tất cả mọi người đều như lâm đại địch đồng dạng. Bởi vì đối diện lại có 20 mấy vị thần linh cảnh cường giả. Hưu, mà liền tại bọn hắn sững sờ trong nháy mắt. Đối diện tất cả mọi người cơ hồ đồng loạt. Đem đạn tín hiệu cấp phát xạ đến không trung đi. Hướng về phương Nam phi nhanh. Ok Vương nghe được đạn tín hiệu thanh âm về sau. Sắc mặt cũng là biến đổi. Lập tức hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Trực tiếp hiện lên một đường thẳng hướng về phương Bắc bay đi. Hỏng bét, Bạch Vũ các loại người biết. Chỉ sợ không lâu sau đó. Ok Vương liền muốn đuổi tới. Người đối diện tự nhiên nhanh như vậy. Bởi vì Bạch Vũ bọn người tương đương với đi là một đầu chỗ ngoặt tuyến. Mà Ok Vương thủ hạ. Thì là đi nghiêng nghiêng thẳng tắp. Cho nên có thể đầy đủ đuổi tại trước mặt bọn họ. Cũng thuộc về bình thường. Tiến lên. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Hắn biết, nếu như không thể mau sớm tiến lên, đợi đến Ok Vương tới, cái kia chỉ sợ sẽ là tử kỳ của bọn hắn. Giết, Bạch Vũ vừa sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai liền trực tiếp giết ra ngoài. Hắn lúc này, thân thể trực tiếp hóa thân thành 9.000 trượng. 9.000 trượng thân thể như là cái thế cự như núi. Đối diện chỗ có thần linh cảnh cường giả. Đều cảm thấy một cổ áp lực cảm giác. Những người này tuy nhiên cùng Ngưu Tiểu Khai cùng là thần linh 9 tầng cảnh cường giả. Nhưng là thần linh cảnh cường giả. Cũng có một cái phân chia mạnh yếu. Mà Ngưu Tiểu Khai. Cũng là bọn họ một nhóm người này bên trong chí cường giả. Chúng ta cũng đi. Bạch Vũ lạnh hừ một tiếng. Lập tức dưới chân của hắn tiếng sấm rũng động. Bản thân hắn hóa thành một đạo thiểm quang hướng về những người này xung phong liều chết tới. Mộ Dung Vũ Nhi đầu tiên là bắn ra một đạo vũ tiễn. Sau đó hắn theo sát Bạch Vũ về sau. Hướng về người đối diện xông tới giết. Mà ngao thì là phảng phất là xuyên thẳng qua trong không khí đồng dạng. Hắn mỗi bước ra một bước. Đều cực là quy luật. Nhưng là hắn hiện tại cho người một loại cảm giác chính là. Hắn một bước này thực sự tại cái này địa phương. Trong không khí trong nháy mắt văng lên tầng tầng gợn sóng đến. Nhưng là không lâu sau đó. Chân của hắn lại xuất hiện ở một nơi khác. Hư không bên trong nháy mắt lại hội tạo nên mặt khác một tầng gợn sóng tới. Lúc này bốn người phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Ngưu Tiểu Khai làm công thành người. Hắn phảng phất là một đạo thịt độn đông dạng. Hướng về địch nhân nghiền ép mà đi. Mà Bạch Vũ thì là chủ công người. Đến mức ngao, thì là tùy thời nhặt chỗ tốt. Có người tới gần, hắn liền sẽ dùng không gian thần thông đem đối phương ép ra. Mà Mộ Dung Vũ Nhi thì là ở giữa. Trực tiếp tiến hành an toàn nhất viễn trình công kích. Áp chế đối phương, cản bọn họ lại. Lúc này có người mở miệng nói ra. Hiển nhiên người này cũng là nơi này một vị tiểu đầu mục. Ngay tại hắn lên tiếng về sau. Đối diện tất cả cường giả, trong nháy mắt đánh tới từng đạo công kích về phía lấy Bạch Vũ bọn người đánh tới. Dã man đập vào, Ngưu Tiểu Khai hiện đang toàn lực bạo phát, sau đó toàn thân hắn ma khí bốc hơi. Tiếp lấy hắn cũng là một cái dã man đập vào vọt tới. Mau tránh ra, có một người giống to. Băng phong thiên lý, Bạch Vũ nhất kích đánh ra, ngàn dặm phạm vi bên trong. Dường như lâm vào cực hàn đồng dạng. Tất cả mọi người hành động trong nháy mắt thì bị hạn chế. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, Ngưu Tiểu Khai thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt thì nghiền ép tới. Tiếp lấy hắn to lớn thân hình, trực tiếp đem phương xa mấy người cấp nghiền ép. Mấy người kia trực tiếp ở trong hư không bạo toái, hóa thành xương máu. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai lại là không có dừng lại, tiếp tục hướng về nơi xa đánh tới. Mà Bạch Vũ theo sát phía sau, ngao trong nháy mắt một cái không gian xuyên thẳng qua, xuất hiện ở bọn họ bên cạnh, đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, thì là trong nháy mắt tăng tốc độ. Sau đó hắn hướng, về, sau trực tiếp lôi ra lục đạo mũi tên đến. Lục đạo mũi tên trong nháy mắt thì chạy trong đó 6 vị thần linh cường giả mà đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.